Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. 197, bá đạo thôn Cô Thành hào lộ 01, màu đen đêm nùng như mực, mộng đẹp nặng nề, Tiền Bảo Lệ hãm ở một mảnh sao trời lập lòe trong không gian. Tinh tinh điểm điểm vầng sáng cực nhanh mà qua, đột nhiên. Vài cổ xa lạ lại quen thuộc ký ức chen chúc mà đến. Bình đạm, vất vả, tâm động, vui mừng, khổ sở, tưởng niệm, nhân sinh mọi cách tư vị. Đó là trải qua qua mấy cái thế giới có khả năng cảm nhận được toàn bộ, nàng đều nhớ ra rồi, Tiền Bảo. Lệ mở to mắt, nhìn về phía nằm tại bên người nam nhân. Vệ Tư Niên, bọn họ thế nhưng đã dây dưa mấy cái thế giới. Rốt cuộc là duyên phận trùng hợp. Vẫn là có người cố ý vì này đâu, suy nghĩ phức tạp công phu. Người nọ như là nhận thấy được nàng nhìn chăm chú. Mắt phượng khẽ mở mà nhìn qua. Giống như chưa từng đi vào giấc ngủ quá giống nhau. Ánh mắt cùng biểu tình lại cùng phía trước đã xảy ra một ít biến hóa, Tiền Bảo Lệ thần sắc vừa động. Trong đầu hiện lên nàng nằm ở bệnh viện phòng bệnh hôn mê bất tỉnh kia một màn. Trong lòng không khỏi có chút suy đoán, ngươi, là tới cứu ta sao? Xem qua các loại tiểu thuyết nàng não động không nhỏ, mà hai người lặp lại tương ngộ sự tình cũng không giống như là trùng hợp. Cho nên nàng mới có này thử vừa hỏi, có lẽ nàng là đã từng đã xảy ra chuyện gì? Thành một cái người thực vật, tư duy vây ở không biết không gian ra không được. Hiện giờ trước mắt người này đúng là vì nàng mà đến. Dục cứu vớt nàng thoát ra nhà giam. Trước vài lần ký ức cho thấy, không phải không có cái này khả năng, Vệ Tư Niên yên lặng lại đây không có trả lời. Khóe miệng lại cong lên một mặt có khác ý vị độ cung. Phảng phất là ở cam chịu, rồi sau đó, hắn chiều nàng vươn tay, trầm thấp thanh âm vang ở bên tai, từ tính êm tai. Mê người đến cực điểm mơ siêu cùng ta tới. Hảo Tiền Bảo Lệ cuối cùng trần chờ đem tay giao cho đối phương lòng bàn tay. Tiếp theo nháy mắt đã bị hắn kéo vào ôm ấp chung bá đạo mà ôm chặt trong phút chốc. Toàn bộ thế giới đều đình trệ. Sở hữu bối cảnh hình ảnh đều ở dần dần đi xa. Nhanh chóng phai màu, cho đến biến mất thành hư vô cùng lúc đó. Hai người cũng đang không ngừng mà đi xuống rơi xuống. Ở Tiền Bảo Lệ kinh dị hạ nháy mắt đi vào một khắc phiến càng sâu tầng không gian bên trong. Làm nàng cũng chưa tới kịp suy đoán cái gì, mới vừa ổn định thân hình. Chưa chờ nàng hỏi nhiều, nam nhân đã mở miệng, hoan nghênh đi vào ta thế giới, trầm ổn thuần hậu tiếng nói như cũ như. Vậy quen thuộc, cũng đã có cái gì bất đồng, ngươi. Tiền Bảo Lệ nhận thấy được hai người dần dần trong suốt thân hình. Trong lúc nhất thời không xác định phía trước nàng nhớ nhung suy nghĩ chân tướng có phải hay không? Thật, tưởng hỏi lại chút cái gì? Trong đầu chợt vang lên một đạo phá lệ quen thuộc máy móc điện tử âm. Làm nàng nháy mắt mất đi ý thức không có cơ hội. Nhiệm vụ, thất bại, một lần nữa thả xuống. Tiền Bảo Bảo hỗn hỗn độn độn mà tỉnh lại. Phát hiện chung quanh lộn xộn cái gì thanh âm đều có. Tính cả trong đầu đột nhiên nhiều ra một đoạn cốt truyện cùng ký ức. Làm nàng nhịn không được đau đầu lợi hại, thừa dịp choáng váng không đương. Nàng nhanh chóng đem trước mắt đạt được tin tức sửa sang lại một lần. Làm được trong lòng hiểu rõ, nàng biết chính mình xuyên qua. Nhưng đối này cũng không có cái gì đại kinh tiểu quái. Giống như đã từng như vậy sự đã là phát sinh quá vài lần. Mặc dù nàng tựa hồ cũng không nhớ rõ tương quan ký ức đến nỗi nhiều ra tới cốt truyện. Đảo như là đối nàng nhắc nhở, nói vậy mỗi cái thế giới đều có, mà Tiền Bảo Bảo căn cứ trước kia xem qua vô số tiểu thuyết phỏng. Đoán, cái này phúc lợi khả năng không phải đến không? Nàng có lẽ sẽ có cái gì nhiệm vụ muốn hoàn thành, rốt cuộc. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, cho dù nàng không rõ ràng lắm ở hiện đại kia một đời là như thế. Nào không, nhưng từ thế giới này sống lại chỉ sợ không phải không có đại giới đi, cũng không biết nàng yêu cầu. Trả giá đại giới hoặc là nhiệm vụ là cái gì, Tiền Bảo Bảo tưởng không rõ. Đơn giản trước đêm này gác lại đến một bên, dù sao là phúc không phải họa. là họa tránh không khỏi. Chờ thời điểm tới rồi, nên tới tổng hội tới. Nàng chờ chính là trước mắt quan trọng nhất chính là mau chóng hiểu biết lập tức tình huống. Về nơi này là địa phương nào? Nàng xuyên thành cái nào người? Bên ngoài lại ở ầm ĩ ồn ào chuyện gì từ từ rất nhiều nghi hoặc. Ở nàng hấp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức sau. Không sai biệt lắm đã minh bạch, tổng thể tới nói, đây là một cái niên đại văn diễn biến ra thế giới, nữ chính kiếp trước vì chân ái tiểu bạch kiểm. Cùng người tư bôn, vứt bỏ hết thảy bao gồm người nhà cùng nàng vị hôn phu. Kết quả tiểu bạch kiểm không đáng tin cậy đem nàng bán lưu lạc phong trần. Cuối cùng nhiễm một thân bệnh đường sinh dục kết cục thê thảm. Trước khi chết nhìn đến đã từng bị nàng ghét bỏ không cần vị hôn phu mở ra siêu xe trải qua, đối. Phương đã là công thành danh toại một tỉnh nhà giàu số một. Tây trang dày ra anh tuấn tiêu sái. Lại có kiều thê ấu tử trong ngực, tiện sát người khác, hảo không phong cảnh kia một màn lệnh nàng khắc cốt minh tâm. Mặc dù trọng sinh mà đến cũng khó có thể quên, cho nên nữ chính ở phát hiện chính mình trọng sinh. Đến đang ở tư bôn trên đường khi quyết đoán dừng cương trước bờ vực. Quay đầu lại cùng vị hôn phu bồi dưỡng cảm tình ngọt ngọt ngào ngào. Bồi đối phương đồng cam cộng khổ sinh nhi dục nữ. Cuối cùng thành công ngồi vào nhà giàu số một phu nhân vị trí. Đi lên đỉnh cao nhân sinh, đạt thành hài hòa mỹ mãn đại kết cục đơn giản tới nói. Đây là một cái trọng sinh nữ hối hận trước kia, lại tới một lần sau vứt bỏ cha nam, lựa chọn tích yêu cổ. Cuối cùng quá thượng hạnh phúc sinh hoạt chuyện xưa, chẳng qua bối cảnh là đặt ở thập niên 80 thôi, lẽ ra này cùng tiền bảo bảo không có nửa mao tiền. Quan hệ, nhưng là ai làm nàng xuyên thành ai không tốt, liền xuyên thành văn trung quan trọng nữ xứng đâu, nguyên chủ tên là Tiền Bảo Phương. Đúng là trong cốt truyện một vòng mục khi nữ chính vị hôn phu cưới vị kia kiều thê. Ở người sau trước khi chết nhìn đến hình ảnh chung bị cho rằng là bởi vì sinh nhi tử bị chịu sủng ái. Hưởng thụ vốn nên thuộc về nàng vinh hoa phú quý cho nên nhị chu mục nữ chính trọng sinh sau căn cứ. Đòi lại chi tâm, cũng vì che giấu chính mình tư bôn một chuyện, đem nàng trêu chọc tới tiểu bạch kiểm dẫn tới nguyên chủ trên người. Bại này thân mình, hư đặt tên thanh, đoạn này hy vọng, ngạnh sinh sinh đem một cái vốn là sinh tồn gian nan tiểu cô nương khi dễ không có sống đầu. Cuối cùng nhảy sông phí hoài bản thân mình xong hết mọi chuyện. Trở thành nữ chính hạnh phúc bắt đầu hảo dấu hiệu, đây là cốt truyện bên trong lấy nữ chủ thị giác. Miêu tả bộ dáng, nhìn trừ bỏ có điểm một lời khó nói hết ngoài, kỳ thật cũng không có gì. Rốt cuộc người đọc đều là đứng ở vai chính lập trường. Quét dọn chướng ngại nữ xứng linh tinh báo thù tình tiết. Đọc tới nhất định là thực sảng, nhưng ở nguyên chủ trong trí nhớ liền không phải có chuyện như... Vậy, nguyên chủ cùng nữ chính bổn thuộc về cùng cái thôn. Ở mùa hoa chi năm bởi vì ngoài ý muốn mất đi song thân. Theo sau bị thân thích khi dễ áp bức, là mọi người đều biết cải thìa trong đất hoàng. Thân thế đáng thương, chờ đến nàng tuổi lớn. Thân thích chịu đựng không được đồn đãi vớ vẩn đem nàng lung tung gả cho người đổi lễ hỏi. Lúc sau lại bởi vì không nơi nương tựa bị nhà chồng làm khó dễ sai xử. Cuối cùng không biết chịu đựng nhiều ít trắc trở mới rốt cuộc khổ tận cam lai. Có trượng phu có hài tử có cái gia thoạt nhìn không tật xấu. Chiến thắng cực khổ nghênh đòn ánh sáng mặt trời kết cục khá tốt nhưng đây là một vòng mục khi tiền. Bảo Phương mỹ mãn kết cục, lại không phải nhị chu mục đích nàng. Nhân sinh dừng lại ở 19 tuổi năm ấy lạnh băng vô tình nước sông. Vốn nên trải qua chắc chờ được đến hạnh phúc sinh hoạt. Ở ngay từ đầu đã bị ỷ vào trọng sinh tiên tri nữ chính để báo phục danh nghĩa cấp chặt đứt. Thậm chí cuối cùng đem nàng hoàn toàn hủy diệt, lấy tuyệt hậu hoạn Tiền Bảo Bảo xem xét xong này đó sau thẳng lắc đầu. Thật sự không thể gật bừa này bộ tiểu thuyết nữ chủ tam quan, vị hôn phu vốn chính là ngươi không cần. Cùng người tư bôn cuối cùng kết cục thê thảm cũng là chính ngươi tự làm tự chịu. Nhân gia nữ xứng chẳng qua là trùng hợp gả cho cái kia vị hôn phu thôi. cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán a? Thế nhưng ở trọng sinh sau như vậy trả thù nhân ra một cái tiểu cô nương, hơn nữa những cái đó thù. Đoạn quả thực xưng được với là tàn nhẫn độc ác, không hề hạn cuối, tiền bảo bảo đối này là thập phần trơ trẽn, nhưng là tưởng tượng đến nàng hiện tại xuyên thành nữ xứng tiền bảo phương. Về sau phòng trường liền sẽ bị đối phương như vậy trả thù. Cuối cùng lưu lạc đến trong sạch tẫn hủy nhảy sông phí hoài bản thân mình thê thảm kết cục. Không cấm cả người run lên, khống chế không được mà đánh cái giật mình. Người cũng thuận tiện đã tỉnh, vừa rồi giống như ngàn cân trọng hai mắt. Giờ phút này rốt cuộc có thể mở tình, tình, người tình, ai ra, ông trời chọc kẹo người. Hảo hảo phòng ở sao lại đột nhiên sụp đâu, ai? Bảo Phương nha đầu, người ba mẹ mới vừa không có. Người nhưng đến hảo hảo a, ồn ào lung tung thanh âm truyền tiến trong tai. Nguyên tiền bảo bảo hiện tiền bảo Phương mới vừa mở to mắt liền nhìn đến một đám người chính vây. Quanh nàng mồm năm miệng mười, lời nói lộ ra nội dung làm nàng mãnh không địa tâm trung chợt lạnh, nàng. Này sợ không phải xuyên đến nguyên chủ ba mẹ mới vừa qua đời khi đó. Lại nói tiếp nguyên chủ ba mẹ chết quá mức ngoài ý muốn. Trong thôn bất quá là mưa dầm liên miên một đoạn thời gian. Ai biết nhà bọn họ tam gian gạch mộc phòng nói sụp liền sụp. Còn đem vợ chồng hai người nện ở phía dưới. Qua đi bái ra tới thời điểm đều đã không sống nổi, chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên. Nguyên chủ lúc ấy bởi vì đến trong viện áp thủy tránh được một kiếp. Nhưng ở tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị chôn cảnh tượng sau cũng vừa kinh vừa sợ mà dọa hôn mê bất. Tỉnh, sau đó tiền bảo Phương liền thay đổi cái tim siêu nàng bên này còn chính ngốc. Trải qua các hương thân khuyên bảo chạy nhanh một lăn long lóc bò dậy. Chịu đựng choáng váng đầu chiều bốn phía nhìn nhìn, đơn sơ trong tiểu viện đồ vật không nhiều lắm. Đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là phía trước kia một sạp gạch đất phế tích. Nhìn như là mới vừa sụp không bao lâu. Tiếp theo còn có trong viện viện ngoại hoặc là xem náo nhiệt. Hoặc là nghĩ đến giúp một chút. Hoặc là thổn thức cảm thán cái không ngừng đám người, nhà bọn họ người cũng chưa. Này trong đất đồ ăn bạch phóng lạn rớt rất đáng tiếc. Ta cấp hỗ trợ đào về nhà để mơ siêu, các ngươi đào đồ ăn. Nhà ta liền phải này lu nước, đại cháu trai sinh thời liền chuẩn bị tặng cho chúng ta, đại ca đại tẩu người cũng không còn nữa. Dư lại một cái nữ oa tử cũng không dùng được, vừa lúc nền nhà cùng đồng ruộng cho ta ra nhị oa lưu trữ thành ra. Đương ra hai cái chủ nhân còn ở sụp phòng phế tích hạ sinh tử không rõ. Có chút người liền bắt đầu nghĩ chia cắt trong nhà đồ vật. Thậm chí đã hành động lên, tiền bảo Phương cho dù không phải nguyên chủ. Lúc này nghe được nhìn đến bọn họ ngôn ngữ cử chỉ. Cũng là không khỏi tức giận bốc hơi, nháy mắt nổi trận lôi đình, tác giả có lời muốn nói. Sau đó sẽ tu một chút bổ thượng một ít, tân truyện xưa văn danh có điểm lược cảm thấy thẹn, nhưng là không nghĩ sửa lại. Du ba, du, hết chương.